Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 321, kết cục 26. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, quân phỉ tranh một nắm tay hung hăng nện ở trên tường. Đỏ tươi máu nhất thời rơi xuống nước ở trên tường. Vương gia, quản gia run run một tiếng, nhưng cũng không dám tới gần. Ha ha ha, quân phỉ tranh xoay người, giơ lên cao khởi lá thư này. Trời không diệt bản vương, quân khanh vũ, ngươi cũng vạn vạn không tới trước đi. Còn có, hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm mỗ một chỗ. Cái kia gọi A Cửu nữ nhân, ngươi quả nhiên là không có chết A Cảnh Nhất Bích tỉnh chưa? Còn chưa có tỉnh, quản gia thấp giọng trả lời. Quân phỉ tranh âm trầm cười, sau đó xoay người tiến vào ám đạo, tránh mấy cơ quan, tiến vào phía dưới thủy lao. Đôi mãn thi thể cùng hài cốt trong phòng giam, Cảnh Nhất Bích đóng chặt hai mắt, mặt xám như cho tàn hôn mê trên mặt đất, tóc đen bao trùm ở bị máu nhuộm thành ám y phục màu đỏ thượng. Không chút nào không ảnh hưởng hắn xuất trần xinh đẹp tuyệt trần dung nhan. Mà tay chân của hắn đều bị xiềng xích khảo ở, màu đỏ tím dấu vết đã bị ma ra máu tươi, kinh mạch tức thì bị khỉ mai độc châm che lại. Không thể động đậy chút nào. Kết quả người ngoài đưa tới nước đá. Quân phỉ tranh trực tiếp hắt ở tại Cảnh Nhất Bích trên mặt. Địa lao vốn là lạnh lẽo. Này nước lạnh nhào tới. Thậm chí có đến xương lạnh lẽo. Trên mặt đất hôn mê người yếu ớt chuyển tình. Lộ vẻ bọt nước lông mi hạ. Cặp kia xanh thảm mắt như trước mỹ lệ. Quân phỉ tranh ngồi xổm người xuống. Trực tiếp nhéo Cảnh Nhất Bích tóc. Một cái tay khác thì câu dẫn ra hắn hàm dưới, ánh mắt tùy ý bắt đầu đánh giá, nhìn thấy người tới, Cảnh Nhất Bích chỉ là nhắm mắt lại, căn bản khinh thường vừa nhìn, nói cho bản vương, cái kia gọi A Cửu nữ nhân, rốt cuộc cùng ngươi cái gì quan hệ, nghe thấy A Cửu hai chữ này, nhắm chặt hai mắt người, chỉ là cau mày, như trước không nói tiếng nào, chỉ là, kia bị xích sắt chế trụ ngón tay lại thống khổ khúc khởi. Thế nào, không muốn nói, vẫn là không muốn nói. Quân phỉ tranh nở nụ cười lạnh, câu Cảnh Nhất Bích hàm dưới tay đột nhiên dùng sức, hung hăng nắm Cảnh Nhất Bích hàm dưới, muốn buộc đối phương mở mắt ra. Ngươi nếu không phải nói, kia đợi một lúc, bản vương liền trực tiếp đem nữ nhân kia đưa cho phía dưới. Ủy lão ta lấy mấy chục tử sĩ, phải biết rằng nữ nhân kia khuôn mặt mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được cho tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Huống chi, có thể đùa bỡn làm cho quân khanh vũ mê nữ nhân. Chắc hẳn bản vương này tử sĩ gấp không thể chờ thôi. Nghe nói nữ nhân kia thân thủ rất cao. Chắc hẳn công phu trên giường cũng thập phần hạng nhất. Nếu không thế nào suýt nữa cho ngươi cùng quân khanh vũ trở mặt thành thù. Vinh hoa phu nhân tư vị tất nhiên thập phần mỹ vị. Bởi vậy, quân phỉ tranh cúi đầu, đem môi ghé vào Cảnh Nhất Bích bên tai, dùng thấp kém khẩu khí nụ cười dâm đãng nói. Bản vương cũng rất muốn thử xem, bản vương còn nghe nói, nàng tên thật gọi A Cửu, A Cửu, A Cửu, kêu lên, thật đúng là ấm áp A, nghe thấy quân phỉ tranh dùng ác tâm như vậy ngôn ngữ vũ nhục A Cửu. Cảnh Nhất Bích trở nên mở mắt ra, ánh mắt như đao. Hận không thể đưa hắn xé nát, liền ngươi cũng phối gọi A Cửu tên. Ha ha ha, quân phỉ tranh phá lên cười. Bản vương không xứng, ngươi cho là ngươi cũng phối. Ngươi cũng bất quá là bị bản võng đùa bỡn nguyệt ly thiện nô. Cái gì tế ti, ha ha ha, đồ chơi mà thôi. Đừng quên, trên người của ngươi còn có bản vương lưu lại cho ngươi ấn ký. Nói. Ánh mắt rơi vào Cảnh Nhất Bích hơi mở rộng vạt áo hạ. Trắng nõn làn da thượng, ẩn ẩn có thể thấy được này không thể xóa nhòa dấu vết. Thế nào, ngươi thật đúng là không muốn nói. Nữ nhân kia cùng của ngươi quan hệ, thấy Cảnh Nhất Bích trầm mặc không nói. Quân phỉ tranh đột nhiên có chút tức giận, ngươi không nói cũng không có vấn đề gì. Dù sao bản vương đã nhận được tin tức. Nữ nhân kia quan tâm ngươi còn hơn quân khanh vũ, thậm chí lần này vì ngươi, cố ý về tới đế đô, nói tới chỗ này, quân phỉ tranh thanh âm đột nhiên trầm xuống, trong giọng nói mang theo hận ý, cái kia nữ nhân chết tiệt. Hại ta như vậy nỗi khổ, vậy ta muốn gấp trăm lần còn cho nàng, cho ngươi cùng nàng đều sống không bằng chết. Cách chương.